Đỉnh cấp khí vận, lặng lẽ tu luyện ngàn năm. Chương 11, trúc cơ cảnh 9 tầng, thụ yêu cơ duyên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đi ra Ngọc U Phong. Hàn Tuyệt đang muốn về động phủ. Liễu Tam Tâm đi tới. Đưa tay đè lại bờ vai của hắn. Cười nói. Tiểu sư đệ, hảo ý của ngươi sư huynh tâm lĩnh. Về sau gặp được phiền phức. Tỳ thời cùng sư huynh nói. Hàn Tuyệt trừng mắt nhìn. Nói, vậy sư đệ trước cầu chúc đại sư huynh thuận buồm xuôi gió. Đưa tới cửa nhân tình há có thể đẩy ra. Ha ha, Liễu Tam Tâm cười lớn một tiếng. Sau đó rời đi, Hàn Tuyệt vừa đi mấy bước. Thường Nguyệt Nhi lại đuổi theo. Sư đệ, ngươi còn chưa làm qua tông môn nhiệm vụ à? Muốn hay không sư tỷ mang ngươi? Thường Nguyệt Nhi cười hỏi. Không cần, ta muốn tu luyện. Trong động phủ tu luyện rất chậm, đi làm nhiệm vụ kiếm lời linh thạch, sau đó đi từng cái linh trì tu luyện, làm ít công to, đồng thời làm nhiệm vụ còn có độ cống hiến cao có thể mua đan dược, ta sợ chết, thôi được rồi, tu sĩ chúng ta há có thể sợ chết, không sợ chết, tu cái gì tiên a, ngươi, Thường Nguyệt Nhi bị tức đến, vị sư đệ này làm sao như thế sợ a, Hàn Tuyệt sở dĩ không đi. Là bởi vì hắn linh thạch nhiều. Hừ, không đến liền không đi. Thường Nguyệt Nhi quay đầu bước đi. Hàn Tuyệt thì lâm vào trong suy tư. Xác thực không có khả năng đợi trong động phủ tu luyện. Phải đi linh trì. Đừng chờ trăm năm về sau. Tuổi thọ lúc khẩn trương lại đi. Vậy liền quá lãng. Nghĩ xong, Hàn Tuyệt trực tiếp khởi hành tiến về nội môn thành trì. 10 năm thoáng qua tức thì. Hàn Tuyệt một mực lưu luyến tại trong từng cái linh trì. Linh thạch thượng phẩm bỏ ra gần 400 khối. Tu vi của hắn đạt tới trúc cơ cảnh 5 tầng. 6 hệ linh căn tất cả đều tu luyện tới trúc cơ cảnh 5 tầng. Cứ theo đà này, hắn đem còn lại hơn 400 khối linh thạch thượng phẩm xài hết. Cũng không thể thành tựu kim đan cảnh. Hàn Tuyệt bắt đầu tập trung tu luyện lôi linh khí cùng hỏa linh khí. Hắn không thể đem linh thạch hoàn toàn tiêu hết. Phía sau khẳng định đến có tiêu xài. Lại đến 10 năm, dứt khoát trực tiếp đem lôi linh căn tu luyện xong. Trong động phủ cũng có thể hấp thu nhiều hỏa linh khí. Quảng cáo, cứ như vậy, Hàn Tuyệt quyết định về sau. Trực tiếp tiến về lôi linh trì. Lôi linh trì trước mắt không có một vị tu sĩ. Hàn Tuyệt cũng không sợ tịch mịch. Tiểu tử thúi, ngươi lại tới. Trước đó còn tưởng rằng ngươi là thiên tài. Làm sao đã nhiều năm như vậy vẫn chỉ là trúc cơ cảnh 3 tầng. Thụ yêu nhịn không được trêu chọc nói. Hàn Tuyệt nhún vai nói. Chính là bởi vì tư chất ngu dốt. Mới như vậy khắc khổ. Cũng thế, thụ yêu nói xong liền nhắm mắt. Hàn Tuyệt là khách quen. Hắn cũng không cần nhiều nhắc nhở. Rất nhanh, Hàn Tuyệt liền tiến vào trạng thái tu luyện. Thời gian cấp tốc trôi qua. Mỗi năm đi qua, 5 năm sau, Hàn Tuyệt lôi linh căn tu vi đã đạt tới trúc cơ cảnh tầng 7. Mạc Phục Cừu lại tới, còn mang đến một tên nữ đệ tử. Tên nữ đệ tử này dung nhan cực kỳ tiếu mỹ, cử chỉ cũng rất có đại gia khuê tú khí chất. Hàn huynh đệ, ngươi cũng tại a? Mạc Phục Cừu ngạc nhiên nói ra. Hàn Tuyệt mở mắt nhìn lại, hắn cười hồi đáp, Mạc huynh đệ, ngươi cũng tới. Mạc Phục Cừu là tuyệt đối thiên tài. Thông qua quan hệ nhân mạch, Hàn Tuyệt chú ý tới hắn đã đạt tới trúc cơ cảnh 9 tầng. Mặc dù đã qua gần 20 năm, nhưng có thể tại trúc cơ cảnh đột phá 2 tầng, trùng kích kim đan cảnh. Không phải thiên tài là cái gì? Giới thiệu một chút, vị này là chúng ta Thiên Lôi Phong tiểu sư muội, cũng là ta tộc muội. Mạc Trúc, Mạc Phục Cừu vừa cười vừa nói. Hàn Tuyệt đi theo ôm quyền nói. Tại hạ Ngọc U Phong Hàn Tuyệt. Mạc Trúc nhẹ gật đầu. Quan sát tỉ mỉ Hàn Tuyệt. Hỏi, ngươi làm sao còn là trúc cơ cảnh 3 tầng? Tộc huynh ta nói ngươi khả năng đã trúc cơ cảnh 6 tầng. Hàn Tuyệt cười nói. Làm gì chắc đó nha. Các ngươi cũng nắm chặt thời gian tu luyện đi. Nói xong, hắn liền ngồi xuống. Mạc Phục Cừu mặc dù nghi hoặc tu vi của hắn. Nhưng cũng không có hỏi nhiều. Hai người rất nhanh liền bắt đầu ngồi xuống. Cũng không lâu lắm, Bọn hắn liền kinh ngạc phát hiện Hàn Tuyệt hấp thu linh khí tốc độ viễn siêu bọn hắn. Hắn đến cùng tu luyện là công pháp gì? Không đúng, là linh căn tư chất. Mạc Phục Cửu âm thầm kinh hãi. Mạc Trúc cũng kinh ngạc nhìn về phía Hàn Tuyệt. Hàn Tuyệt không có bận tâm phản ứng của bọn hắn. Hắn phải nắm chắc thời gian. Mỗi một phút đều là linh thạch a, 3 năm sau. Mạc Phục Cửu, Mạc Trúc chuẩn bị rời đi. Mạc Phục Cửu nhìn về phía Hàn Tuyệt. Vốn muốn nói cái gì? Nhưng nhìn thấy Hàn Tuyệt nghiêm túc như vậy. Cảm thấy không tốt quấy rầy. Huynh muội hai rời đi lôi linh trí. Đại ca, cái kia Hàn Tuyệt cảnh giới vì sao không có tăng lên? Mạc Trúc nghi hoặc hỏi. Lấy Hàn Tuyệt hấp thu linh khí tốc độ. Hẳn là đã sớm đột phá. Mạc Phục Cửu ánh mắt phức tạp. Nói, người này tất nhiên là có áp chế tu vi thủ đoạn. Tu vi của hắn chỉ sợ đã đuổi kịp ta. Trúc cơ cảnh 9 tầng. Mạc Trúc trừng lớn đôi mắt đẹp. Nói, trước ngươi nói qua, 20 năm trước, hắn mới luyện khí cảnh 9 tầng. Nhanh như vậy, Mạc Phục Cửu hít sâu một hơi. Nói, Ngọc U Phong đều là khổ tu sĩ. Không nghĩ tới xuất hiện bậc thiên tài này. Chúng ta đi thôi. Chúng ta cũng phải giống như hắn khắc khổ. Mạc Trúc gật đầu. Cùng lúc đó, Hàn Tuyệt nhìn thấy hai hàng chữ, Mạc Phục Cửu đối với ngươi hảo cảm tăng trưởng. Trước mắt độ thiện cảm là 2 tinh. Mạc Trúc đối với ngươi có ấn tượng tốt. Trước mắt độ thiện cảm là 2 tinh. Hàn Tuyệt thờ ơ, hắn đã đạt tới trúc cơ cảnh 9 tầng. Ngay tại trùng kích viên mãn chi cảnh. Nửa năm sau, Hàn Tuyệt rốt cục đem lôi linh lực tu luyện tới viên mãn. Muốn lại tu luyện, cũng vô pháp tăng trưởng. Hắn đứng dậy chuẩn bị rời đi. Tiểu tử, xem ra ngươi là có áp chế tu vi phương pháp. Thật không đơn giản nha. Thụ yêu mở miệng cười nói. Ngữ khí không có trước đó trào phúng. Hàn Tuyệt nhún vai cười một tiếng. Hắn đi đến trận pháp truyền tống bên trên. Đang muốn rời đi. Ta chỗ này có một cọc cơ duyên. Muốn tham gia sao? Thụ yêu hỏi. Hàn Tuyệt nhíu mày nói. Không muốn. Quảng cáo. Thụ yêu ngẩn người. Nói. Có đại lượng linh thạch. Còn có tông môn cống hiến. Thậm chí khả năng đạt được pháp khí. Thiên tài địa bảo. Ngươi xác định không tham gia. Nguy hiểm không? Muốn có được cơ duyên tốt. Tự nhiên đến phó hiểm. Vậy quên đi. Ta sợ chết. Ngươi, thụ yêu tức giận đến nhánh cây run rẩy. Hàn Tuyệt thúc giục nói. Tiền bối, tranh thủ thời gian thả ta ra ngoài. Ta còn phải về động phủ bế quan đâu. Thụ yêu hừ lạnh một tiếng. Khởi động pháp trận, đem Hàn Tuyệt đưa ra ngoài. Hàn Tuyệt tại trong lầu các lui 1,5 năm linh thạch. Trong túi trữ vật còn thừa lại gần 300 khối linh thạch. Hắn không có lập tức trở về động phủ. Mà là tiến về bổng lộc lâu. Nhiều năm như vậy, hắn đều không có nhận lấy bổng lộc của mình. Cũng nên lấy một chút. Ngọc Thanh Tông hàng năm phát một lần bổng lộc. Có thể góp nhặt nhận lấy. Bổng lộc lâu là Ngọc Thanh Tông bên trong náo nhiệt nhất lầu các một trong. Đệ tử rất nhiều. Còn cần xếp hàng nhận lấy. Hàn Tuyệt khí chất dẫn tới không thiếu nữ tu sĩ ghé mắt. Nam tu sĩ rất nhanh cũng chú ý tới Hàn Tuyệt. Theo Hàn Tuyệt tu vi không ngừng tăng lên, tuyệt thế vô song mị lực khí chất cũng triệt để hiện ra. Hệ thống chỉ có thể ẩn tàng tu vi của hắn, cũng không thể ẩn tàng mị lực. Người này là ai? Tốt tần A, chúng ta Ngọc Thanh Tông lại có dạng nam tử này. Ta trước đó gặp qua, tựa như là Ngọc U Phong đệ tử. Chậc chậc, cùng trong tranh đi ra tới một dạng. Ngọc U Phong đệ tử từng cái đều mọc ra túi da tốt à, các ngươi ai biết tên của hắn. Đối mặt chung quanh nghị luận, Hàn Tuyệt giả bộ không có chú ý tới. Nhận lấy xong bổng lộc về sau, hắn thật nhanh đào tẩu, dẫn tới những cái kia muốn bắt chuyện nữ tu tiếc nuối không thôi. Vừa đi ra bổng lộc lâu, Hàn Tuyệt gặp được Mạc Trúc. Hàn huynh, ngươi ở chỗ này à, chúng ta thật có duyên. Cái này đều có thể gặp được. Mạc Trúc kinh hỉ nói. Trực tiếp đụng lên đến. Kéo lại Hàn Tuyệt cánh tay. Hàn Tuyệt sắc mặt trong nháy mắt ngưng kết. Cấm kỵ buông xuống. Chúng thần trở về. Quần long hội tụ. Hào kiệt tranh phong. Giữa hồng trần vạn trượng.